Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 12, gác chuông thành trấn tế tự đối chiến. Có điều, khiến Kamisure càng bất ngờ chính là, con kia Zepstrika ý tứ tự hồ là chính mình không cần cùng này con Blitzo chiến đấu chính là có thể mang đi nó, mà con kia Blitzo cũng là đồng ý. Đương nhiên. Những thứ này đều là thông qua Ran phiên dịch mới biết. Đối với này, nào đúng là nhìn thêm một chút này con đồng ý tùy tùng Kamisure rời đi Blitzo. Vào lúc này, nào nhưng là phát hiện này con Blitzo tuổi tựa hồ còn rất nhỏ. Bởi vì nó hình thể so với cái khác Blitzo xác thực là nhỏ một vòng. Hơn nữa sẽ liên lạc lại trước này con Blitzo thể lực vấn đề. Nào tự nhiên cũng là có thể xác định điểm này. Đương nhiên, vấn đề trước mắt tuyệt không là này con Blitzo tuổi vấn đề. Mà là này con Blitzo vì sao lại đồng ý tùy tùng Kamisure rời đi nơi này. Nào có thể không tin người loại thẩm mỹ quan đến Pokemon bên này vẫn là thông dụng. Vẫn là nói, này con Blitzo cùng cái khác Blitzo trong lúc đó quan hệ thật sự không phải rất tốt. Mà cuối cùng, trải qua Ran phiên dịch. Con kia Zepstrika cũng là nói cho Nao nguyên nhân. Giả như là trong tình huống bình thường. Hắn xác thực là không muốn đem chính mình hậu bối liền nhẹ như vậy thay đổi giao cho một cái con. Người, cho dù kẻ nhân loại này là thiện lương. Thế nhưng, này một con Blitzo không giống. Hắn cùng cái khác Blitzo có lý niệm trên có chất khác nhau. Ở tình huống bình thường. Phổ thông Blitzo đều là yêu thích ở bao la đại thảo nguyên chạy trốn. Loại kia không bị ràng buộc cảm giác làm bọn họ mê. Ngược lại, đối với chiến đấu, bọn họ liền không phải rất yêu thích. Thế nhưng, này con Blitzo cùng bọn họ không giống nhau. Này con Blitzo tựa hồ cùng Zepstrika cá tính gần như. Hắn tuy rằng không táo bạo. Thế nhưng hắn cấp bách muốn chiến đấu. Yêu thích chiến đấu. Cho dù này con Blitzo chỉ là mới vừa ra đời mấy năm mà thôi nhãi con. Có điều, ở đây, không có ai sẽ cùng hắn chiến đấu. Mà vì chiến đấu, hắn cùng cái khác Blitzo quan hệ cũng không phải rất tốt. Mọi người đều đối với này con tính cách cực kỳ kỳ dị Blitzo rất là bài xích. Vì lẽ đó, này con Blitzo chính là muốn rời khỏi, đi chỗ khác, mà lần này nhân loại đến thăm. Nhưng là cho hắn một cơ hội, cho dù là gặp mất đi tự do, hắn cũng sẽ đồng ý. Huống chi bản thân nó liền không bài xích bị loài người thu phục. Hay là, này cùng tuổi tác của hắn còn thấp có quan hệ đi. Vì lẽ đó, liền như vậy, Kamisure là được tọa nguyện dễ như ăn bánh chính là thu phục này con Blitzo. Mà tự hồ là đối với điện khí hệ Pokemon có một loại cực kỳ cuồng nhiệt Kamisure. Đương nhiên là vô cùng cao hứng. Thu phục sau khi, nàng chính là cấp bách thả ra Blitzo, đồng thời dùng một loại hết sức kích động ánh mắt nhìn hắn. Lại nói, này vẫn là Kamisure lần thứ nhất thu phục Pokemon. Có như thế kích động ngược lại cũng thuộc về có thể thông cảm được. Thu phục Blitzo, nào cùng Kamisure cũng là ở cùng Zepstrika cùng với Blitzo môn nói lời từ biệt sau khi. Chính là rời khỏi nơi này. Đồng thời ở cách đó không xa một khối nham thạch trên đất. Bắt đầu ngày hôm nay cơm trưa. Cơm trưa thời điểm. Nào chính là đi phụ trách làm cơm. Kamisure nhưng là ngồi ở trên bàn ăn lẳng lặng mà chờ đợi. Trong lúc. Kamisure cũng là đem trên người nàng hết thảy Pokemon toàn bộ phóng ra. Đồng thời. Đem mới vừa thu phục Blitzo giới thiệu cho Osawatt cùng với Amoga. Này ba con Pokemon đúng là vô cùng thân thiện. Osawatt mặc dù là có chút không quá thích ứng lại thêm một con điện khí hệ. Thế nhưng nói tóm lại, bọn họ cũng là vô cùng hòa ái. Mà Nao đang làm xong cơm trưa sau khi, cũng là bưng đồ vật đi đến trước bàn ăn, ngồi ở Kamisure đối diện. Tương tự cũng là thả ra hắn hết thảy Pokemon. Liền, ba đạo ánh sáng màu lam né qua. Phoebus. Ran cùng với Servai chính là xuất hiện ở nơi này. Nào đem không giống Pokemon đồ ăn phân biệt cho không giống Pokemon. Hai người 6 con Pokemon tại đây lần thứ nhất cơm trưa gặp mặt bên trong cũng là vô cùng vui vẻ. Có điều, khúc nhạc dạo ngắn tự nhiên cũng là có. Này không, vị này vừa tới chiến đấu cuồng nhiệt người ở ăn xong cơm trưa sau khi. Chính là nhìn chằm chằm nhìn qua cực kỳ cao ngạo Servile. Trùng hợp, Servile đối với này con nhìn qua không kém Pokemon cũng là bay lên chiến đấu muốn. Vọng, đối với điểm này, Nao cùng Kamisure tự nhiên là không có ngăn cản. Ngược lại, ở sau buổi cơm trưa, Nao cùng Kamisure cũng phân là đừng chỉ huy Servile cùng Blitzo bắt đầu rồi một hồi đối chiến. Này một hồi đối chiến vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, Blitzo bởi vì tuổi trên cùng trên thuộc tính thế yếu cùng với chiêu thức phương diện khuyết thiếu. Dẫn đến hắn thua trận đối chiến. Thế nhưng, này con Blitzo chút nào là không có thất bại ủ rũ. Ngược lại, hắn chiến ý là càng tăng vọt. Đối với hắn mà nói, hay là thua đối chiến cũng không phải đại sự gì. Sau khi chỉ cần nỗ lực huấn luyện trở lại là tốt rồi. Thua, tái chiến. Thua, tái chiến, đây chính là thuộc về này con Blitzo niềm tin. Chỉ ít, Nao là cực kỳ xem trọng này con Blitzo. Mà thông qua lần này đối chiến, Nao cũng là biết rồi này con Blitzo skill. Ngạch, lúc này này con Blitzo skill chỉ có 2 cái. Xung kích cùng Thundershock, xem như là khá là thực dụng 2 cái skill đi. Kết thúc đối chiến. Nao cùng Kamisure cũng là ở thu thập xong đồ vật sau khi rời khỏi nơi này. Tiếp tục hướng về có thất bảo đạo quán vị trí thành phố Nagreen đi tới. Mà không có quá nhiều lâu. Nao cùng Kamisure chính là nhìn thấy một cái thành trấn. Đương nhiên, cái thành trấn này cũng không phải thành phố Nagreen. Tựa hồ là một người tên là Trung Tháp trấn thị trấn nhỏ. Ở trong cái thành trấn này. Rõ ràng nhất chính là ở cái thành trấn này phía đông cái kia cực kỳ hấp dẫn chú ý cao to trung tháp. Hay là, điều này cũng làm cho là tại sao cái thành trấn này tên là trung tháp trấn duyên cớ đi. Mà ở Nao cùng Kamisure đến nơi này thời điểm, nơi này tựa hồ còn ở tổ chức một cái hoạt động. Cái này hoạt động gọi là tế tự võ đài khiêu chiến thi đấu. Tổ chức hoạt động địa phương chính là ở cái kia cao to trung tháp phía trước một chỗ trên võ đài. Nao cùng Kamisure bước chậm đi đến nơi này. Nhìn nơi này chen chúc đám người. Nhất thời có chút đau đầu. Liền Nao cùng Kamisure chính là rời đi trước. Bọn họ dự định tới trước Pokemon trung tâm khôi phục một chút bọn họ Pokemon thể lực lại nói. Đem bọn họ trang bị Pokemon Pokebo giao cho trung tháp trấn Doi tiểu thư sau khi. Kamisure cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Doi tiểu thư, xin mời hỏi trong cái thành trấn này tựa hồ là ở tổ chức cái gì hoạt động sao? Đúng, cái này hoạt động tham gia người có rất nhiều. Người nào cũng có thể tham gia. Gọi là tế tự võ đài khiêu chiến thi đấu. Doi tiểu thư cười hồi đáp. Các ngươi là từ bên ngoài đi tới nơi này sao? Đúng, cái này hoạt động đến cùng là cái gì? Doi tiểu thư có thể phiền phức ngài giúp chúng ta giải thích một chút được chứ? Kamisure cũng là cười tiếp tục hỏi. Cái này không phiền phức. Kỳ thực, nói đơn giản một điểm. Cái này hoạt động các ngươi có thể lý giải vì là võ đài khiêu chiến thi đấu. Cuối cùng chạm ở trên lôi đài người chính là có thể thu được vô cùng phong phú khen thưởng. Doi tiểu thư cười nói. Cuối cùng chạm ở trên lôi đài. Là muốn chiến đấu sao? Như vậy là sử dụng Pokemon đối chiến phương thức sao? Kamisure hỏi. Đúng, cái này hoạt động là người nào cũng có thể tham gia. Vì lẽ đó ở mấy năm trước thu được xuất sắc đều là tuổi khá lớn. Doi tiểu thư tiếp tục trả lời. Xin hỏi, khen thưởng là cái gì? Vào lúc này, Nao cũng là chen vào một câu. Đối với hắn mà nói, vẫn là khen thưởng khá là thực sự. Vạn nhất cái này khen thưởng đối với hắn mà nói rất có ích lợi. Vậy hắn cũng sẽ đi suy tính một chút tham gia cái này hoạt động. Năm ngoái khen thưởng là một viên Darumaka Pokemon X. Năm nay khen thưởng tựa hồ vẫn là Pokemon X. Thế nhưng cái gì chủng loại ta liền không biết. Doi tiểu thư có chút tiếc nuối hồi đáp. Cảm tạ ngươi a, Doi tiểu thư. Kamisure cũng là cười nói cảm ơn. Sau khi Nàng chính là lôi kéo Nao rời khỏi nơi này. Đi đến Pokemon trung tâm một chỗ ngồi. Tỷ tỷ, người muốn tham gia? Nao hỏi, làm gì không tham gia? Ngược lại ta Blitzo cũng muốn chiến đấu. Coi như là thua cũng không có chuyện mà. Kamisure cười nói, làm sao? Nao ngươi không dự định tham gia sao? Kỳ thực ta còn thực sự không dự định tham gia. Cái kia Pokemon X khen thưởng đối với ta mà nói cũng không phải rất hữu dụng. Chấm ngoặc kép, Nao cười hồi đáp, có điều, nếu ngươi muốn tham gia, vậy ta cùng ngươi đi xem được rồi. Được rồi, ta liền biết ta Nao rất tốt. Kamisure cười trêu nói, ngạch, chấm ngoặc kép, chỉ có chút bất đắc dĩ không nói gì. Sau khi, Nao cùng Kamisure chính là ở Pokemon trung tâm đợi một lúc. Ở Joy tiểu thư đem bọn họ Pokemon trao trả cho bọn họ sau khi. Bọn họ chính là lần thứ hai đi tới cái kia nơi võ đài địa điểm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mỗi hồi hợp có 30% xác suất chữa trị tự thân tổn thương. Đóng băng, mê hoặc, giấc ngủ, chúng độc dị thường trạng thái. Đặc thù đặc tính, Marvel Scale, dị thường trạng thái lúc phòng ngự tăng lên trên vì là nguyên lai 1.5 lần. Pokédex giới thiệu, Dratini, lòng Pokemon, chịu đến thác nước phát tiết mà xuống. Kịch liệt dòng nước bảo vệ. Không ngừng chóc ra trưởng thành Pokemon. Ở trong một quãng thời gian rất dài được gọi là huyễn chi Pokemon. Tuy rằng rất ít, nhưng đã biết sinh sống ở trong nước. Tiến hóa quy trình. Dratini Dragonair Dragonite đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.